một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, tăng lên đến Tiên Hoàng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lúc này, vực ngoại chiến trường hết thảy đều bị một đôi mắt nhìn chăm chú vào. Rõ ràng là Địa Cầu Chúa Tể. Quang Hạo, có ngươi. Địa Cầu Chúa Tể nghiến răng nghiến lợi, hận không thể buông xuống đệ nhị trọng thiên cùng Quang Hạo lại đánh một hồi. Hắn sủng phi nói, Hoàng thượng, đừng vội, đệ nhị trọng thiên còn có mấy cái quá thượng tiên hoàng không có ra tay đâu. Địa Cầu Chúa Tể nói, ta sợ kia mấy cái quá thượng tiên hoàng ra tay cũng không tế với sự. Kia sủng phi nói, đệ nhị trọng yêu giới lão yêu quái nhóm, đồng dạng còn không có ra tay. Địa Cầu Chúa Tể nói, ngươi là tưởng, sủng phi nói, ta là tưởng, không bằng hoàng thượng lại lần nữa đề cao địa cầu khí vận. Sử trên địa cầu nhiều kết một ít kỳ chân dị bảo ra tới. Đến lúc đó, không cần ngài ra tay. Đệ nhị trọng yêu giới lão yêu quái nhóm, thậm chí đệ nhị trọng thiên các lộ quá thượng tiên hoàng, đều sẽ cướp đi địa cầu. Mà Quang Hạo tự xưng là địa cầu bảo vệ giả, hắn đương nhiên muốn ra tay. Địa Cầu Chúa Tể nói, Diệu A, ta liền không tin, hắn một người, có thể đánh thắng toàn bộ sở hữu quá thượng tiên hoàng lại thêm một đám yêu tiên hoàng. Bên này, Sương, Quang Hạo đã cùng mọi người về tới địa cầu. Quang Hạo lấy ra một quyển quyển trục cấp Lý Anh Quỳnh. Nói, đây là ma đế lưu lại ma ý kiếm kinh, vẫn là hắn thường dùng kiếm pháp, ngươi lấy về đi lĩnh ngộ đi. Lý Anh Quỳnh nói, ta sợ ta nhập ma. Quang Hạo đem ma ý kiếm kinh phóng tới nàng trong tay. Nói, nhân tài phân thần ma, kiếm pháp lại chẳng phân biệt tốt xấu. Lý Anh Quỳnh cùng một chúng Nga mi đệ tử sùng bái mà nhìn. Quang Hạo, này một phen lời nói, hảo có đạo lý a, làm các nàng không lời gì để nói. Quang Hạo đại ca thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Là ta phía trước chấp nhất, dùng loại này chấp nhất tâm đi luyện tập kiếm pháp, chú định cùng đại đạo vô duyên. Hạo thần chính là hạo thần, tuy rằng hắn không cần kiếm, nhưng là lại so với vô số dùng kiếm đại sư đều phải hiểu kiếm. Võ đạo một đường, học vô chừng mực a, chúng ta vẫn là quá tuổi trẻ. Quang Hạo một phen lời nói, dẫn tới Nga mi đệ tử sôi nổi gật đầu xưng là. Lý Anh Quỳnh tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đó sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Mọi người lập tức khôi phục nghiêm trang chính đạo bộ dáng. Lý Anh Quỳnh không có lại cự tuyệt Quang Hạo ma ý kiếm kinh. Nói, ta hiểu được, cửa này kiếm pháp ta trở về nhìn xem. Quang Hạo gật đầu, xoay người mang theo Dạ Phi Diệp cùng Bạch Thiển rời đi. Một cái sư muội nói, đại sư tỷ, cứ như vậy buông tha hạo thần sao? Lý Anh Quỳnh nói, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Kia sư muội nói, ít nhất đem hắn lưu tại Nga Mi trụ 2 ngày. Làm hắn hảo hảo giáo dạy chúng ta đại gia mới là. Chính là, đại sư tỷ phòng rộng mở, trụ 2 người không thành vấn đề. Không sai, hạo thần cùng chúng ta Nga Mi giao tình không giống bình thường. Nói nữa hạo thần chính là chống đỡ trùng động cứu đại gia mệnh. Về tình về lý đại sư tỷ ngươi đều hẳn là đại biểu chúng ta đại gia cảm tạ một chút hắn. Lý Anh, Quỳnh biết mọi người đây là tưởng cho nàng làm mai mối. Làm nàng quang minh chính đại mà cùng Quang Hạo ở bên nhau. Hừ, đừng nói những cái đó có không. Chúng ta trở về, Lý Anh Quỳnh mạnh mẽ lộ ra đại sư tỷ phong phạm. Dẫn đầu thừa tử Dĩnh Kiếm trở về, những đệ tử khác đành phải sôi nổi đi theo nàng phía sau. Bên này Sương, Quang Hạo cũng về tới trong nhà. Quang Hạo ca, đã về rồi. Công tử, tình huống như thế nào? Quang Hạo, ngươi giống như lại biến cường. Còn có lá con, chẳng lẽ là đã tấn chức tiên hoàng sao? Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Wonder Woman. Bạch Tố Trinh sôi nổi đặt câu hỏi nói. Quang Hạo đem ở vực ngoại chiến trường trải qua nói cho Wonder Woman các nàng. Hơn nữa đem các nàng mang vào tam sinh trong cung. Làm các nàng tùy ý chọn lựa công pháp. Dạ Phi Diệp đối với ma đế truyền thừa là nhất cảm thấy hứng thú. Nàng vừa mới tấn chức tiên hoàng, các phương diện đều yêu cầu ổn định tăng lên. Cho nên, nàng gấp không chờ nổi mà ở Tam Sinh Cung tàng kinh các ngồi xếp bằng. Tu luyện lên, mặt khác bốn cái nữ nhân đều tìm được rồi thích hợp võ công bí tịch. Ở một bên hảo hảo mà nhìn lên, Quang Hạo còn lại là đi một chuyến lục tinh, đi xem Quang Lâm tình huống. Xuất phát trước, hắn cố ý ở nhà trang một cuốn sách bao đồ ăn vặt. Quang Lâm ở lục tinh trên có khắc khổ tu luyện, nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, kinh hỉ không thôi. Lão ba, có hay không mang sô-cô-la cùng thạch trái cây lại đây? Quang Lâm hướng Quang Hạo chạy tới. Quang Hạo nói, muốn ăn đồ ăn vặt nói. Khiến cho ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Vậy ngươi tiếp chiêu. Đi lão ba. Quang Lâm cầm đốt thiên kim giản. Một giản hướng Quang Hạo nện xuống. Này đốt thiên kim giản chính là đế khí. Trọng lượng không dung khinh thường. Giống nhau tu giả dùng hết toàn lực nâng đều nâng không đứng dậy. Nhưng mà, Quang Lâm lại có thể thoải mái mà múa may kim giản. Quang Hạo tránh thoát này một kích. Chỉ thấy đốt thiên kim giản một đầu bỗng nhiên biến đại gấp trăm lần. Không hề dự triệu mà quét ngang hắn bên hông. Không tồi. Quang Hạo một lui về phía sau. Lại lần nữa hiện lên. Quang Lâm có thể đem đế khí múa may đến như vậy tự do. Xác thật không tồi. Chỉ thấy kim giản đánh hụt. Rơi xuống mặt đất. Thình lình tạp ra một cái đường kính 50 nhiều mễ cự hố. Quang Lâm thấy vũ khí không dùng tốt. Thổi cái huýt sáo, tiểu bạch long cùng hồng long cùng nhau đuổi tới. Này hai con rồng đã là trở thành Quang Lâm sủng vật. Quang Lâm lập tức cưỡi ở tới rồi tiểu bạch long trên người. Tam nguyên quy nhất trưởng. Quang Lâm bàn tay tụ khí. Đồng thời, tiểu bạch long cùng hồng long trong miệng ngưng tụ một đoàn năng lượng. Quang Lâm trong tay năng lượng sóng đẩy ra. Tiểu bạch long cùng hồng long đồng thời phun ra ngưng tụ năng lượng cầu. Tam cầu hợp nhất, hình thành một cổ thật lớn năng lượng sóng, trực tiếp tạc ở Quang Hạo trên người. Này nhất chiêu, là Quang Lâm tự hành nghiên cứu ra tới. Nổ mạnh nhấc lên thật lớn khói bụi. Quang Lâm đắc ý mà nhìn khói bụi trung gian. Nói vậy lão bà đã bị chính mình này nhất chiêu khiến cho thập phần chật vật. Quang Hạo lại là chậm rãi từ khói bụi trung đi ra. Quang Lâm mở to hai mắt nhìn. Lão bà thế nhưng vẫn là như vậy khí phách hăng hái. Tam nguyên quy nhất trưởng với hắn mà nói giống như là một trận gió. Không đau không ngứa. Quang Hạo nói. Chiêu này tam nguyên quy nhất trưởng là chính ngươi nghĩ ra được. Quang Lâm gật gật đầu. Biểu tình tràn đầy quật cường. Như vậy cường chiêu đều không thể đánh bại lão ba. Lão ba thật là quá đáng giận. Quang Hạo một phen bế lên Quang Lâm. Từ hệ thống chung lấy ra cặp sách. Nói, không tồi, này một bao đồ ăn vặt là khen thưởng ngươi. Oa, ta muốn ăn tiểu chư bội kỳ bánh quy. Quang Lâm tức khắc liền quên mất chuyện vừa rồi. Cái gì thắng bại, căn bản không quan trọng. Quang Hạo kéo Quang Lâm, bắt đầu cho hắn truyền thụ võ công. Dạy hắn như thế nào vận chuyển chân khí, như thế nào chiến đấu, mới có thể trở nên càng cường. Dạy Quang Lâm cả ngày sau. Quang Hạo trở lại căn cứ, lại lần nữa tiến vào Tam Sinh Cung. Chúng nữ, đều ở tu luyện chung gặp bình cảnh. Giờ phút này tụ ở bên nhau thảo luận tu luyện thượng vấn đề. Thấy Quang Hạo tới, lập tức đem vấn đề đều ném cho Quang Hạo. Quang Hạo nói, mấy vấn đề này rất đơn giản. Ta trực tiếp dùng cực nhạc bảo giám, dùng ta năng lượng giúp các ngươi giải quyết. Dứt lời. Liền bắt đầu rồi cùng năm cái nữ nhân đồng thời tu luyện. Mà năng lượng được đến đề cao Quang Hạo. Giờ phút này tinh lực là vô hạn dư thừa. Một cái đối năm cái. Hoàn toàn không là vấn đề. Mà hai cái giờ sau. Quang Hạo thế nhưng cũng ở song tu chung trực tiếp tấn chức. Tới rồi tiên hoàng cảnh giới. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Dạ Phi Diệp là chấn động. Quang Hạo không có cố tình mà đi đề cao tu vi. Này tu vi thế nhưng là bất chi bất giác đã đột phá tới rồi tiên hoàng cảnh giới. Thật sự đáng sợ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.